Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bạo phát thú triều, đến lúc đó lại nói đi, còn một tháng nữa thời gian. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống, tu luyện mấy loại thiên cấp công pháp, tuy nhiên rất nhiều đều là tàn khuyết, thế nhưng là hắn có hệ thống có thể chữa trị. Nhiều nhất chỉ là dùng nhiều một số độ thuần thục liền có thể lấy được hoàn chỉnh tu luyện công pháp, mà Thiên Hạc Phủ là Ma Tha trong vương quốc đỉnh cấp thế lực. Thế nhưng là tại Ma Tha trong vương quốc, nghe đồn tốt nhất tu luyện công pháp liền có thể thiên cấp hạ phẩm. Hắn cũng là qua Thiên Hạc Phủ cũng chưa chắc liền có thể học được. Tham thì thâm, thiên cấp công pháp không bình thường khó tu luyện, nếu là không có thể học tinh. Căn liền không phát huy ra nó phải có uy lực. Đoạn Lăng Phong, ta biết thực lực ngươi mạnh, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, có người chỉ đạo lời nói, ngươi có thể thiếu đi không ít đường quanh co, có thể nhanh chóng trưởng thành. Chớ Khuynh Thành gặp Đoạn Lăng Phong cũng không có ý động, nàng cười giải thích, cái này ta minh bạch, thế nhưng là chấm ngoặc kép, ai, ngươi hẳn phải biết, gia gia của ta sự tình bị người luyện chế thành nhân ngẫu khôi lỗi. Ta muốn tỉnh lại gia gia của ta linh trí. Đoạn Lăng Phong nhịn không được thở dài. Không nói đừng, tiến vào Thiên Hạc Phủ tu luyện vẫn là có không ít chỗ tốt. Không vì cái gì khác, ngày này Hạc Phủ mỗi tháng đều sẽ có đại lượng tài nguyên tu luyện cấp cho môn nhân tu luyện. Dùng, người đây thì càng hẳn là tiến về Thiên Hạc Phủ. Theo ta được biết, dạng này phong linh thuật chỉ có anh biến cảnh cường giả mới có thể giải khai. Ngưng đan cảnh cường giả chỉ có thể phong ấn phòng ngừa linh hồn tiến một bước tán loạn. Người muốn cứu ra ra ngươi, chỉ có thể tiến về Vương Đô hoặc là Thiên Hạc Phủ. Hoặc là Vân Tiêu Đường, Huyền Minh Điện Hạ, chỉ có cái này mấy chỗ đỉnh cấp thế lực mới có anh biến cảnh cường giả tọa chấn. Người nếu là không gia nhập cái này nhất phương thế lực, muốn mời anh biến cảnh cường giả xuất thủ tương trợ, căn liền không khả năng. Chớ Khuynh Thành nghe vậy, đại mi hơi nhíu lại. Vậy mà như thế phiền phức. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, mi đầu không tự giác nhăn lại. Nếu là thật như đối phương nói, chỉ có thể mời người hỗ trợ. Thế nhưng là người này cũng không phải là tốt như vậy mời. Anh biến cảnh cường giả, có thể nói, đó là trong truyền thuyết tồn tại. Có thể gặp mặt một lần cũng là may mắn. Mời đối phương xuất thủ, rõ ràng là rất không có khả năng. Chẳng lẽ liền bỏ mặc ra ra mặc kệ? Việc này căn liền không khả năng. Hoặc là chờ mình đột phá đến anh biến cảnh, căn này liền không quá hiện thực. Hắn hiện tại mới trúc cơ cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết anh biến thật sự là thiên xoa địa viễn. Đoạn Lăng Phong, ngày này Hạc Phủ có anh biến cảnh lão tổ, thế nhưng là bọn họ lâu dài bế quan, người chính là muốn gặp đều không gặp được. Ta gia nhập Thiên Hạc Phủ đã nhiều năm, ta chỉ gặp qua vài mặt, hơn nữa còn là cách xa vội vàng nhếch lên. Còn Huyền Minh Điện Hạ, Vân Tiêu Đường anh biến cảnh lão tổ cũng là càng thêm khó mà nhìn thấy. Nghe người ta nói Huyền Minh Điện Hạ anh biến cảnh lão tổ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cũng là Hoàng Thất lão tổ cũng là như thế. Chớ Khuynh Thành cười nói, ta cũng nghe nói cái này Hoàng Thất, Huyền Minh Điện Hạ lão tổ tông đã nhiều năm không thấy tung tích. Thường xuyên sinh động tại Ma Tha Vương quốc cũng là Thiên Hạc Phủ. Vân Tiêu Đường lão tổ, Khương Hạc nghe vậy mở miệng, dạng này, chỉ có thể tiến về Thiên Hạc Phủ. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, hắn là nghe Lưu Phúc nói qua, việc này chỉ có thể tìm ngưng đan cảnh trở lên cường giả hỗ trợ. Hoặc là có nghịch thiên đan dược mới có thể. Thiên Hạc Phủ là Ma Tha Vương quốc thế lực lớn nhất một trong. Bọn họ mặt hướng cả nước tuyển nhận môn nhân. Chỉ cần có tư chất đều sẽ thu về môn hạ bồi dưỡng. Mà Vân Tiêu Đường, Huyền Minh Điện Hạ thì lại khác. Bọn họ tuyển nhận môn nhân là 2 năm một lần. Yêu cầu không bình thường cao. Tuổi tròn 20, nhất định phải đột phá luyện khí cảnh mới có tư cách bái nhập kỳ môn hạ. Vân Tiêu Đường, Huyền Minh Điện Hạ đệ tử vô cùng ít ỏi, thế nhưng là chỉnh thể thực lực tương đối mạnh hơn không ít. Đương nhiên cái này lưỡng phái cũng tuyển nhận tạp dịch đệ tử. Những này tạp dịch đệ tử liền không có bao nhiêu yêu cầu. Thực lực đạt trúc cơ cảnh liền có thể. Nhưng bái nhập kỳ môn hạ, nhất định phải phục 3 năm tạp dịch. Tại trong 3 năm này, không có thể đột phá trúc cơ cảnh điên phong đại viên mãn. Có hai lựa chọn. Một, tiếp tục làm tạp dịch đệ tử thẳng đến đột phá luyện khí cảnh khi ngoại môn đệ tử. Hai là lựa chọn trở thành ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử, theo từ dạng này liền có thể tại lưỡng phái tiếp tục chờ đợi. Không phải vậy chỉ có khu trục một đường. Chớ Khuynh Thành cười nói. Tổng tới nói, ngày này Hạc Phủ là một cái học phủ, là Ma Tha Vương quốc hoàng thất sở thuộc. Bên ngoài là cái này Ma Tha trong vương quốc mạnh nhất thế lực lớn nhất. Nhưng thực tế làm theo không phải như vậy. Trong đó nội tình, không đến độ cao này ngươi căn liền vô pháp hiểu biết trong đó môn đạo. Ta vẫn là qua Thiên Hạc Phủ đi. Hiện tại Hắc Vân Bảo lớn nhỏ mèo chỉ có mấy cái. Toàn thể di chuyển cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Đoạn Lăng Phong ba người bọn họ rất nhanh liền ra Lôi Uyên đầm lầy. Thế nhưng là liền tại bọn hắn rời đi Lôi Uyên đầm lầy thời điểm. Tại Lôi Uyên đầm lầy bên trong, đại dung chuyển vừa mới bắt đầu a. Tại Lôi Uyên đầm lầy bên trong, đại lượng thây khô võ giả, thây khô yêu thú dốc toàn bộ lực lượng. Phàm là nơi bọn họ đi qua. Trước đó tại Lôi Uyên trong đầm lầy vẫn lạc võ giả. Yêu thú, chỉ cần bọn họ còn duy trì hoàn hảo cốt cách, bọn họ đều biến thành vong linh sinh vật. Chỉ biết là giết hại vong linh sinh vật. Nhưng phàm là trên đường gặp được sinh mệnh, đều là bọn họ chém giết người yêu. Chi này dị giới đại quân tại ra Lôi Uyên đầm lầy thời điểm không ngừng lớn mạnh. Thanh thế không bình thường hạo đại. Không muốn bị tiêu diệt, chỉ có chạy ra Lôi Uyên đầm lầy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt đất chấn động mạnh mẽ động, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lôi Uyên đầm lầy bên trong, không muốn biến thành xác chết yêu thú từ Lôi Uyên đầm lầy bên trong lao ra. Các ngươi nghe, cái này Lôi Uyên trong đầm lầy giống như có đồ vật gì hướng phía chúng ta đuổi tới. Tại sắp ra Lôi Uyên đầm lầy thời điểm, Đoạn Lăng Phong nhạy cảm phát giác được Lôi Uyên đầm lầy dị thường. Hắn nhịn không được nhíu mày. Thứ gì? Sẽ không phải là những thây khô đó võ giả, thây khô yêu thú lao ra đi. Khương Hạc nhịn không được nhíu mày. Những này thây khô võ giả, thây khô yêu thú thực lực bọn họ thế nhưng là được chứng kiến. Đây chính là một đám giết không chết quái vật. Không phải, ta cảm nhận được yêu thú khí tức. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, vì không làm cho Chớ Khuynh Thành chú ý, hắn cũng không có nói rõ ràng trắng. Hắn không phải cảm nhận được yêu thú khí tức, mà chính là nhìn thấy yêu thú. Hơn nữa còn là đại lượng yêu thú. Bọn họ mang theo vạn mã bôn đằng chi thế từ Lôi Uyên đầm lầy bên trong lao ra. Là yêu thú, tốt nhiều yêu thú, Chớ Khuynh Thành cũng đản sinh ra linh giác. Tại Đoạn Lăng Phong thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống về sau, nàng qua một hồi lâu mới nhìn đến một đám yêu thú từ Lôi Uyên trong đầm lầy lao ra. Không tốt, là thú triều. Lôi Uyên trong đầm lầy bạo phát thú triều. Đại lượng yêu thú từ Lôi Uyên trong đầm lầy lao ra. Nhanh, nhanh, nhanh tăng thêm tốc độ rời đi nơi này. Chớ Khuynh Thành khuôn mặt trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Tựa như gặp được cái gì đại chuyện kinh khủng. Chào hỏi hai người mau rời đi nơi đây. Lôi Uyên trong đầm lầy vậy mà bộc phát ra thú triều đến. Nếu là Phong Diệp Thành không còn sớm làm bố trí lời nói. Tại cái này khủng bố thú triều dưới, chẳng mấy chốc sẽ bị thú triều bao phủ. Cái này Phong Diệp Thành đem lại biến thành một tòa thành chết. Tại ra Lôi Uyên đầm lầy thời điểm, là hắn biết bị những tà ác đó tồn tại một làm. Cái này Lôi Uyên đầm lầy nhất định sẽ bạo phát thú triều. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Một ngày này hội đến như vậy nhanh. Đánh hắn một trở tay không kịp. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.